Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 476, 1/4 tàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vô Nhai bọn họ còn không tiến vào, thật vô cùng cẩn thận, bất quá cái này trong chính điện cần phải có không giống bình thường đồ vật. Cẩn thận cũng là nên Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, ẩn nặc thân hình, hướng về Vô Dục Ma Tông chính điện tiến lên. Mặt khác một chỗ, Huyết Đồ giáo một đoàn người đột nhiên dừng thân hình, nghịch trung lưu ánh mắt nhìn hướng về phía trước một tòa cung điện. Bên kia hẳn là Vô Dục Ma Tông luyện khí đường, bên trong cần phải có rất chân quý luyện khí tài liệu. Chúng ta đem lấy ra, đối với lớn mạnh ta Huyết Đồ giáo có trợ giúp rất lớn. Nghịch trung lưu chỉ nơi xa đã đến một nửa cung điện nói ra. Giáo chủ, chúng ta không thể ở chỗ này quá nhiều dừng lại, mà Thiên Tông cũng là Vô Dục Ma Tông phụ thuộc tông môn. Nếu để cho bọn họ trước tiến vào chủ điện, đối với chúng ta rất bất lợi. Trong đó một tên thân mặc áo bào đỏ nam tử nói ra. Đã như vậy, trước toàn lực chạy tới chủ điện, chỉ muốn lấy được truyền thừa. Như vậy toàn bộ Vô Dục Ma Tông di chỉ, chúng ta liền có thể tùy ý ghé qua. Nghịch trung lưu trầm tư một lát sau, thân hình cũng tại dừng lại, mang theo hướng về chính điện phương hướng phi nhanh. Lúc này, tại chủ điện bên trong, tối đen như mực ma khí không ngừng ngưng tụ, sau cùng hình thành một tên nam tử mặc áo bào đen. Thân này mặc hắc bào người, ánh mắt bên trong không có một tia tình cảm, nếu như Tô Hạo tại nơi này, chỉ sợ sẽ chấn sợ nói không ra lời. Bởi vì trước mắt hắc bào nam tử, cùng hắn thấy cái kia nắm lấy trường kích nam tử giống như đúc. Hắn khoanh chân ngồi tại chủ điện bên trong, từng đạo ma khí theo trong cung điện tràn vào thân thể của hắn. Góp nhặt nhiều năm như vậy, chỉ góp nhặt 1/4 tàn hồn, linh hồn không hoàn chỉnh, không cách nào đột phá đến chân ngã cảnh. Cái này hắc bào nam tử, nhẹ giọng nói ra, sau đó hắn ánh mắt ngóng nhìn hướng cung điện bên ngoài, nhìn thấy Ma Thiên Tông một đoàn người, chậm chạp không dám bước vào cung điện, nhướng mày. Thân là Vô Dục Ma Tông phụ thuộc tông môn đệ tử, vậy mà không có có đảm lượng bước vào Vô Dục Ma Tông chủ điện, thật là làm cho ta có hơi thất vọng, bất quá vẫn là cần dẫn các ngươi tiến đến, dùng các ngươi máu tươi tế tự, trợ giúp ta rời đi tòa cung điện này. Hắn vung tay lên, trong lúc đó chói mắt ma quang theo chính giữa cung điện bạo phát đi ra, hình thành ngút trời ma trụ, phóng tới mây xanh. Làm ma trụ xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản áp chế mảnh không gian này cấm chế, đột nhiên xuất hiện một tia khe hở. Chuyện gì xảy ra, chân khí của ta có thể vận chuyển một số, tuy nhiên còn bị áp chế, nhưng lại có thể bày ra sinh tử cảnh thực lực. Quảng cáo, lúc này thời điểm chính chú ý cái kia ngút trời ma khí Huyết Đồ giáo mọi người sắc mặt khẽ giật mình. Bọn họ cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình có thể bộ phận vận chuyển. Nghịch trung lưu. Thân hình nhảy lên lăng không mà lên, ngưng thần nhìn về phía ngút trời ma khí xuất hiện địa phương. Là chủ điện bên kia bạo phát đi ra ma khí, xem ra là có người tiến vào chủ điện, chúng ta mau chóng tới. Nghịch trung lưu đang khi nói chuyện hóa thành một đạo huyết quang, phóng tới chủ điện phương hướng. Những người khác cũng nhanh chóng lăng không mà lên, bọn họ Huyết Đồ giáo tại cái này mặt pháp vực nhiều năm như vậy, chính là vì Vô Dục Ma Tông truyền thừa. Sao có thể để cho người khác nhanh chân đến trước đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một cái khác không có tìm được lộ tuyến Hỏa Vân Tà Thần, Mộ Ứng Hùng, Thượng Quan Kim Hồng, bọn họ cũng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, cùng cái kia ngút trời ma khí. Thân hình cũng lăng không mà lên, hướng về chủ điện phương hướng bay vọt. Ngay tại tiềm hành Tô Hạo cũng cảm nhận được thể nội biến hóa, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nghi ngờ nói. Chẳng lẽ Ma Thiên Tông người tiến nhập chủ điện, phát động thứ gì? Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, trên bầu trời mấy đạo thân ảnh chính phi nhanh hướng chủ điện. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, là Huyết Đồ giáo người. Lúc này Mộ Ứng Hùng bóng người ra hiện bên cạnh hắn. Chủ thượng, thuộc hạ tới chậm, Mộ Ứng Hùng khom người nói. Tại Mộ Ứng Hùng lúc nói chuyện, Tô Hạo thần sắc vui vẻ. Bởi vì lúc này Mộ Ứng Hùng thực lực vậy mà tăng lên nhất trọng. Đạt đến lĩnh vực cảnh bát trọng. Xem ra ngươi là có một phen kỳ ngộ, vậy chúng ta cũng đi qua đi. Tô Hạo nói xong, thân hình lăng không mà lên. Tại hắn lăng không mà lên thời điểm, Thượng Quan Kim Hồng, Hỏa Vân Tà Thần, còn có Thu Phượng Ngô đã xuất hiện tại không trung, nhìn thấy Tô Hạo, ba người lập tức khom mình hành lễ. Tô Hạo nhẹ gật đầu, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng đầy, phóng tới chủ điện. Lúc này, chủ điện bên cạnh Ma Thiên Tông một đoàn người, nhìn lấy trong chủ điện bạo phát đi ra ngút trời ma khí, hai mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Bọn họ không hiểu vì cái gì chủ điện bên trong lại đột nhiên bộc phát ra cỗ này ngút trời ma khí. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ khôi lỗi của ngươi đụng chạm tới cái gì cấm chế? Trong đó một tên người áo đen đối với Lệ Vô Nhai nói. Cũng không khả năng, Lệ Vô Nhai lắc đầu nói. Tiên tiến chủ điện, không thể kéo. Cầm đầu người áo đen trầm giọng nói ra, nói liền muốn dẫn người bước vào trong đó. Trong nháy mắt đếm đạo huyết quang vọt xuống tới, Ma Thiên Tông người nhìn lấy xuất hiện huyết đồ giáo người, sắc mặt ngưng tụ. Các ngươi là, Lệ Vô Nhai nhìn lấy huyết đồ giáo người trầm giọng mà hỏi. Huyết đồ giáo Nghịch Trung Lưu, Nghịch Trung Lưu không có ẩn tàng thân phận của mình, các ngươi cũng là Vô Dục Ma Tông phụ thuộc bên trong tông môn. Lệ Vô Nhai ánh mắt ngưng tụ suy đoán nói, đúng. Chúng ta cũng là Vô Dục Ma Tông phụ thuộc tông môn, xem ra các ngươi còn không tiến vào, cái kia ngút trời ma khí là chuyện gì xảy ra? Nghịch Trung Lưu nhìn lấy Lệ Vô Nhai, trầm giọng mà hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng, Lệ Vô Nhai lắc đầu nói, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ kiêng kỵ, đối phương cũng là Vô Dục Ma Tông phụ thuộc tông môn, hơn nữa nhìn bộ dáng tại mặt pháp vực mưu đồ nhiều năm. Hô, lúc này thời điểm Tô Hạo bọn họ thân hình rơi xuống. Nhìn lấy rằng co ở ngoài cửa hai phe. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com, cũng không vào đi, chẳng lẽ hai vị là đang chờ ta sao? Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi vào, Lệ Vô Nhai không có trả lời Tô Hạo, mà chính là thân hình lóe lên, mang theo năm tên người áo đen tiến vào bên trong. Bọn họ có thể tùy thời giải khai thể nội cấm chế, thực lực không sợ bất cứ người nào, không cần thiết không đi vào trước. Duy Ngã Kiếm Tông ngoài núi một chỗ nói bừa đỗ bên cạnh. Tây Môn Suy Tuyết chính nhẹ nhàng lướt qua trường kiếm của mình, trường kiếm bên trong chảy xuống máu tươi, tại hắn cách đó không xa nằm mấy cái bộ thi thể. Thi thể đều là kiếm khí bạo thể mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thăm dò vẫn là... Tây Môn Suy Tuyết trầm ngâm một lát, thân hình lóe lên rời đi nơi đây nói bừa đỗ. Làm Tây Môn Suy Tuyết rời đi về sau, hai bóng người rơi xuống, bọn họ nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất. Cái này Tây Môn Suy Tuyết đã bước vào lĩnh vực cảnh, người ta không xuất thủ chỉ sợ rất khó giết hắn. Trong đó một tên người mặc trắng đen xen kẽ trường bào lão giả lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, hắn nhất trường bổ vào thi thể trên mặt đất phía trên. Nhất thời những thi thể này trong nháy mắt nhất trường chém thành huyết nhục. Thế nhưng là hắn không xuống núi, chúng ta thì không có cơ hội. Một người khác trầm giọng nói ra, tại Duy Ngã Kiếm Tông phạm vi bên trong đối đệ tử thân chuyên xuất thủ, còn chưa chờ hắn xuất thủ chém giết, chỉ sợ cũng đã bị lăng không nhất trường chém thành mảnh vỡ. Thanh Thạch Thành bên kia có người giết ta Duy Ngã Kiếm Tông người, tu vi nghi là lĩnh vực nhất trọng cảnh cao thủ, người nói tông môn lại phái ai đi đâu. Lúc trước nam tử nhẹ giọng nói ra, đang khi nói chuyện trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, lần thăm dò thử này Tây Môn Suy Tuyết, chủ yếu là nhìn hắn phải chăng bước vào lĩnh vực cảnh. Chỉ cần hắn bước vào lĩnh vực cảnh, như vậy Thanh Thạch Thành nhiệm vụ, khẳng định sẽ là Tây Môn Suy Tuyết tiến đến. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.